Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, chương 191, nát. Lâm Sâm ngồi tại một cái an tĩnh trong phòng. Tâm tình kích động, lại có mấy phút, 1.200 vạn liền muốn tới tay. Hắn chăm chú án lấy dưới mặt bàn cặp ra, sợ nó đột nhiên mọc ra cánh bay mất. Rất nhanh Khiết lão bản liền đến. Cùng hắn cùng đi, còn có hắn mấy người bằng hữu, đều là một chút chơi tảng đá người trong nghề. Nghe nói hắn thu một khối kỳ thạch, đều biểu thị muốn ngay lập tức giám thưởng một phen. Mà Khiết lão bản cũng có để mọi người lại cuối cùng kiểm định một chút ý tứ. Dù sao đây chính là hơn ngàn vạn đồ vật, lại nhiều cẩn thận đều là có cần phải. Mọi người một trận khách khí về sau, Khiết lão bản nói ra: Lâm tiên sinh, ngươi liền đem đồ vật lấy ra đi, chúng ta nhìn không có vấn đề, lập tức liền cho ngươi chuyển khoản. Lâm Sâm mặc dù tâm tình kích động, nhưng giờ này khắc này vẫn là giữ vững bình tĩnh thần sắc. Nhẹ nhàng gật đầu, đem dưới bàn cặp ra cầm tới trên bàn, mở ra cái dương, trước lấy ra một khối dày dày vải nhung trải trên bàn. Tối hậu quan đầu, hắn nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không đụng hỏng một cọng lông, Khiết lão bản từ bỏ, hoặc là xuống giá, vậy liền không có lời. Vải nhung trải tốt, hắn lúc này mới cẩn thận bưng lấy khối này tuấn mã pho tượng, nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Toàn bộ quá trình đều là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí không có làm ra bất luận cái gì tiếng vang. Liền ngay cả mấy cái chơi thạch người trong nghề đều cảm thấy hắn quá chuyên nghiệp. Nhẹ nhàng gỡ xuống kim sắc tơ lụa, một tôn hoàn mỹ pho tượng liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Khiết lão bản mấy người bằng hữu chỉ là nhìn thoáng qua liền đã bị chinh phục. Vật liệu đá nhan sắc cùng pho tượng hình thái phối hợp được hoàn mỹ không thiếu sót, còn có tinh xảo chạm trổ, càng làm cho người kinh thán không thôi. Mấy người ở trong lòng ghen tị vô cùng, đồng thời đang chuẩn bị xuất ra kính lúp đèn pin tinh tế thưởng thức phẩm vị, lại đột nhiên nghe Lâm Sâm nói ra: chờ một chút, các người trước đừng nhúc nhích. Mấy người ngẩng đầu nhìn hắn, không biết hắn cái gì ý tứ. Lâm tiên sinh, Khiết lão bản cũng phi thường kinh ngạc, giao dịch trước đó kiểm hàng, đây là bình thường quá trình, thế nào? Lâm Sâm cao thâm mặt chắc cười cười, sau đó chỉ vào tuấn mã bên trên một cây giống như sợi tóc tơ lụa tuyến, nói ra: cái này có cái đầu sợi, ta trước tiên đem nó quăng ra. Khiết lão bản lúc này mới thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ phát sinh biến cố. Lâm Sâm đối đầu sợi nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, đầu sợi theo gió mà rơi. Tốt, hiện tại có thể nhìn. Kết quả hắn lời còn chưa dứt, liền nghe tuấn mã pho tượng đột nhiên phát ra một tiếng nhỏ xíu vỡ nát âm thanh. Một đạo xuyên qua toàn bộ pho tượng vết rạn, cơ hồ đem pho tượng chia làm hai nửa. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này, tình huống như thế nào a? Lâm Sâm trọn vẹn sửng sốt một phút, lúc này mới từ trên ghế nhảy dựng lên, cả người đều muốn hỏng mất, làm sao lại nứt mất, mới vừa rồi còn là hảo hảo a, hắn bất quá chỉ là thổi một ngụm mà thôi, làm sao lại rách ra? Không, cái này nhất định là ảo giác, nhất định phải là ảo giác. Đinh đinh, lúc này pho tượng đột nhiên bộc phát ra liên tiếp giòn vang, pho tượng bên trên vết rạn lập tức giống như mạng nhện. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, xoạt một tiếng, biến thành một bàn nhỏ bé mảnh vỡ. Lâm Sâm triệt để choáng váng. 1.200 vạn a, cứ như vậy bể nát. Ngươi cho dù là muộn mấy phút, thậm chí muộn vài giây đồng hồ nát cũng tốt. Lão thiên gia, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Khiết lão bản trong lòng giật mình. Cái này sợ không phải nghĩ ta đi, mà lại pho tượng mình nát. cũng không phải cái gì điểm tốt. Cái này, Lâm tiên sinh, người cái này pho tượng ta vẫn là từ bỏ. Nói hắn đối mấy người bằng hữu nháy mắt một cái. Mấy người lập tức chạy còn nhanh hơn thỏ, mà lại đều ở trong lòng may mắn. Còn tốt xấu sớm a, nếu là chậm thêm một chút, bọn hắn nói không chừng còn muốn bị ỉ lại vào đâu. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Khiết lão bản, ngươi đừng vội lấy đi. Lâm Sâm mau đuổi theo ra ngoài. Cái này hỏng không sao, trong nhà của ta còn có khác. Khiết lão bản nào dám tin a, xem như không nghe thấy. Trực tiếp liền chui tiến thang máy. Lâm Sâm tức hổn hển trở lại trong phòng, nhìn xem một bàn mảnh vỡ, tâm đều nhanh theo chân chúng nó đồng dạng, vỡ thành cặn bã, hắn làm sao đều không nghĩ ra. Hảo hảo pho tượng, làm sao lại đột nhiên bể nát? Hắn vội vàng thu hồi trên bàn cặn bã, bằng nhanh nhất tốc độ về đến nhà, nhìn xem nát một chỗ pho tượng mảnh vỡ. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời đều đen. Vì sao lại dạng này? Lão thiên gia, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Tiền của ta, ta hoàng kim khảm kim cương bồn cầu a. Lâm Sâm từ trong bi thống lấy lại tinh thần. Đã là mấy giờ sau? Hắn rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy việc này thực sự quá kỳ hoặc. Hảo hảo pho tượng đặt ở trong nhà không nhúc nhích, kết quả liền nát, mà lại là toàn bộ cùng một chỗ nát, cái này quá có làm trái lẽ thường. Hắn đột nhiên nhớ lại, có người đã từng nói, cái này pho tượng chất liệu không rõ, có thể hay không cùng cái này có quan hệ, mà lại liên hành nhà cũng nhìn không ra chất liệu, có thể hay không cũng rất có giá trị. Cái này khiến hắn phảng phất thấy được một tia chuyển cơ. Thế là hắn tranh thủ thời gian mang theo mấy cái mảnh vỡ, chuẩn bị để Giang Trá tìm người đi giám định một chút. Kết quả mới vừa đi tới dưới lầu, liền thấy hai con chó đi tới. Một con chó đen, một con là Alaska chó. Nhìn thấy cái này hai con chó, hắn cảm giác tóc đều muốn dựng lên. Bị bọn chúng ngược đãi tràng cảnh, giống phim đồng dạng hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn không khỏi lui về sau mấy bước. Các ngươi muốn làm gì? Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng không truy hắn, chỉ là ngồi dưới đất, dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ phát âm mang. Đại Hắc, ngươi tốt. Hoa Nhài, hắc hắc hắc. A, Lâm Sâm dọa đến hồn đều đi ra. Chó biết nói chuyện. Song song, cái này thế giới không bình thường. Hắn nhanh chân liền chạy, một đầu tiến vào trong xe, đạp mạnh chân ga, một lắp phi chạy. Cũng không biết xông bao nhiêu cái đèn đỏ. Sau đó rát một tiếng dừng ở Giang Trá cửa tiệm. Nhảy xuống xe cửa liền vọt vào trong tiệm. Sâm ca, chuyện gì môn này bối rối? Lâm Sâm chưa tỉnh hồn quay đầu nhìn xem, phát hiện hai con chó không có theo tới. Lúc này mới thở phì phò nói ra. Giang Trá, ta nói cho ngươi, cái này thế giới không bình thường. Cái gì? Ta vừa rồi. Lâm Sâm hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, lúc này mới tiếp tục nói, ta vừa rồi nghe được chó nói chuyện. Giang Trá, người này sợ là điên rồi đi. Ngươi nghe ta nói. Lâm Sâm từ trong túi móc ra mấy cái mảnh vỡ, nhét vào Giang Trá trong tay. Cái này ngươi tìm người xét nghiệm một chút, chúng ta về sau ăn canh vẫn là ăn thịt, liền đều xem nó, đây là vật gì? Đây là những cái kia pho tượng mảnh vỡ. Giang Trá nghe xong, con mắt đều muốn rơi ra tới. Những cái kia pho tượng thế nào? Nát, toàn bộ đều nát, không giải thích được cùng một chỗ bể nát. Giang Trá không thể tin nhìn xem hắn, trong lòng một vạn câu MMP. Vì những cái kia pho tượng, hắn cũng bỏ khá nhiều công sức, vẫn chờ chia tiền đâu. Làm sao lại đột nhiên toàn bộ nát? Đầu óc ngươi làm sao không cùng theo nát? Hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi. Lâm Sâm vỗ bờ vai của hắn. Ngươi nhanh đi xét nghiệm. Ta được tìm chỗ trốn vừa trốn. Kia hai đầu chó thật là đáng sợ. Nghe hắn nói năng lộn xộn, Giang Trá cảm thấy hắn khả năng điên thật rồi. Lâm Sâm nói xong cũng đi. Lại là một lắp phi xe. Nhà là tạm thời không muốn trở về. Hắn lo lắng kia hai đầu chó còn đang chờ hắn. Thế là hắn tùy tiện tìm một nhà khách. Mở tốt gian phòng. Vào cửa liền khóa trái cửa. Cả buổi về sau, tim của hắn đập mới khôi phục bình thường. Lúc này đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng. Kém chút từ trên giường nhảy dựng lên. Cuối cùng hung hăng cầm điện thoại lên giống to. Ai vậy? Ngươi tốt. Tốt em gái ngươi. Ta hỏi ngươi là ai a? Hắc hắc hắc. A vui buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.